như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông. Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Đã khô nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông. Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang. Tình đã ra đi vội vàng. Xa em sóng thôi không sâu bờ, khi anh xa em đã trở về. Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông. Tình em như sông vắng trong xanh vàng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang. Tình đã ra đi vội vàng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang.